Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 65, cuối cùng dãy giụa. Sư phụ, ta đã có thể sử dụng hạ mao chi thuật rồi. Rất lợi hại chứ? Hừ hừ, xú lão đầu nhi. Ngươi cười cái gì a? Ngươi không nhìn thấy ta dùng hạ mao chi thuật thời điểm. Nhóm người kia lão gia hỏa cũng ngồi không yên. Đi ra ngăn cản ta. Ngươi có phải hay không sợ ta so với ngươi lợi hại? Cho nên cười lạnh. Lợi hại hơn ta. Ngươi cũng đã biết hạ mao chi thuật mời là âm hồn lực. Sau đó mượn nhị lực hợp nhất. Cường đại linh hồn lực. Để cho tự thân dùng được cao cấp hơn thuật pháp. Ta biết cái này à. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi khen ta một câu lợi hại phải chết sao? Sẽ không chết. Nhưng là trái lương tâm khen ngươi lợi hại. Ta sẽ ói. Ngươi nếu biết là mời âm hồn lực. Như vậy âm hồn đều là giống nhau sao? Ngươi cảm thấy phổ thông linh thể năng và ác quỷ so sánh sao? Giống như mời tới dưới đất chi hồn. Cũng có phổ thông chi hồn. Quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương, thậm chí quỷ đế. Ngươi bây giờ mời là cái gì tạp ngư? Ta quỷ còn phân nhiều như vậy cấp bậc. Sư phụ, bọn họ ở nơi nào à? Ở nơi nào? Ta không biết. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Chớ xem thường hạ mao chi thuật. Mặc dù nó là hạ, nhưng nếu như nó mời tới quỷ đế, chống lại chẳng qua là mời tới thiên binh thượng mao. Ngươi nói ai lợi hại? Sư phụ, ta biết rồi. Vậy ngươi dùng hạ mao chi thuật, một loại mời tới là cái gì à? Ta, không phải là đặc biệt mưu đồ dưới tình huống. Đó chính là quỷ tướng. Nếu như có tâm, là 100% có thể mời tới quỷ vương. Chỉ bất quá ta sẽ không dễ dàng vận dụng, tại sao à? Kia thật lợi hại à? Số 1, là quỷ vương lực lượng lực tàn phá quá lớn. Thứ 2, là bởi vì áp chế khó khăn. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi. Mao thuật có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Chúng ta có thể thăm dò rõ ràng quy luật là linh giác càng cường đại, linh hồn càng cường đại, có thể mời tới quỷ vật cũng liền càng lợi hại. Nhưng là cũng không loại bỏ đánh bậy đánh bạ rồi mời tới mình bây giờ không thể cưỡi tồn tại. Khi đó phải nhanh chóng cung tiễn nó rời đi. Dù là ưng thuận giá, nếu không linh hồn sẽ phải chịu tổn thương. Nhẹ thì biến thành ngu si, nặng thì hồn phi phách tán. Lợi hại như vậy à? Sư phụ, có một ngày ta có thể mời tới quỷ vương, cũng khống chế nó lực lượng sao? Ừ, biết. Ta Khương Lập Thuần đồ đệ há sẽ kém cỏi. Chờ đến ngươi có một ngày hạ mao chi thuật có thể vận dụng quỷ vương lực lượng, sư phụ liền nhất định sẽ khen ngươi một câu lợi hại. Ở trong sương mù, trong hỗn độn, ta nhìn thấy như vậy một màn hình. Ở hoang thôn sắp trước khi đại chiến, sư phụ ở bày trận pháp, ta lấy đến trận ký, y theo dập khuôn với sau lưng sư phụ. Ngày hôm đó sắc trời đã trễ, hoang phòng đất hoang, nhưng là có sư phụ tồn tại hình ảnh nhưng là ấm áp như vậy. Ta nghĩ tới rồi ta cùng sư phụ vào lúc đó đối thoại. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng rõ ràng như vậy. Quỷ vương lực lượng vào lúc đó cơ hồ cũng nhanh xông phá ta linh hồn lực. Ta muốn đè xuống ngón út miễn cưỡng bị bắn trở về một cái chặn. Cương ở nơi đó, ta nghe thấy như tuyết lo lắng gọi ta. Thừa tâm ca, tiếu thừa kiền còn rất nhiều nhân đang lo lắng ta. Ta nghe ngốc hổ phẫn nộ. Lo lắng nhưng lại cố hết sức kêu gào. Nhưng là ta thông thông nghe không lọt. Trong nội tâm của ta chỉ còn lại có một câu nói. Cho đến lúc này, ta sẽ khen ngươi lợi hại. Những lời này ở trong lòng nổ lên. Phảng phất là tạo thành một cổ kiên định chấp niệm. Mang theo vô cùng ý chí. Sư phụ. Hôm nay ngươi muốn khen ta một câu lợi hại. Ta ngửa mặt lên trời. Hô to một tiếng. Sẽ ở đó cái đột nhiên. Đè xuống kia ngón tay út. Oanh một tiếng. Sức phản kháng lượng thối lui. Vẻ này tuyệt đại sức mạnh thoáng cái trở nên ngoan thuận đứng lên. Nhu hòa hiện đầy ta toàn thân. Ta mở mắt. Đây là ta lần đầu tiên. Mời tới quỷ vương. Hơn nữa thành công vận dụng nó lực lượng. Sư phụ. Ngươi nhìn thấy không? Đầy trời tuyết trắng chung. Ta bỗng nhiên liền có một ít đau lòng. Ngay cả Tiếu Thừa Kiền kêu lên tiếng cũng không có để ý. Là, chỉ cần là mời được có thể xưng vương gia hòa, phía sau cũng sẽ hiện lên mời chi hư ảnh. Đây là thông thường, sau lưng ta, đứng thẳng một cái uy phong lẫm lẫm khoác giáp hư ảnh. Chẳng qua là nó là thanh diện, biết nhân liếc mắt là có thể nhìn ra là quỷ vương. Ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngốc hổ tình huống. Giờ phút này ngốc hổ rất là chật vật, tựa như cùng ở hắc nham miêu trại kéo anh linh quỷ mẫu một lần kia một dạng, trên người hiện đầy vết thương. Cái này quỷ đầu không thấy được có thể so với anh linh quỷ mẫu. Huống chi ngốc hổ có trưởng thành. Mấu chốt tình huống là, ta nhìn Hà Long giống lớn một tiếng. Ngươi dùng hiến tế phương pháp, kích thích quỷ đầu. Sau đó dùng linh hồn ngươi ý chí nụ hoa tung quỷ đầu. Hai đánh một tới đánh ta lão hổ. Rất thoải mái đúng hay không? Hà Long cảnh giác nhìn ta. Sắc mặt khó coi. Cùng là tu giả. Hắn không thể nào không nhìn thấy đằng sau ta hư ảnh. Hư ảnh kia ý vị như thế nào? Dùng một phần nhỏ mao thuật tà tu khả năng cũng không biết. Có thể là quỷ vương uy áp. Hắn sao có thể không cảm giác được? Ngốc hổ, lại chống đỡ xuống. Ta giống lớn một tiếng. Ngốc hổ dùng hổ gầm đối lại ta. Tiếp đó, ta nhanh chóng bóp động thủ quyết. Sau đó lâm vào tồn nghĩ. Kia vô tận nghĩ. Đọc, tiến vào này mênh mông rừng già. Sơn thần tới gặp. Sơn thần tới gặp. Mượn quỷ vương lực lượng. Lần này thuật pháp hết sức thuận lợi. Theo ta nhiều tiếng kêu. Một cổ lực lượng mới thoáng cái dung hợp quỷ vương. A, sau lưng ta phát ra một tiếng rung động linh hồn tiếng. Không cần suy nghĩ ta cũng biết đằng sau ta cùng mới vừa rồi Tiếu Thừa Kiền liếc mắt. Nổi lên sơn thần hư ảnh. Chỉ bất quá đồng thời Tiếu Thừa Kiền cũng đang kinh ngạc thốt lên. Lên tiếng, đến gần thực chất, tiểu tử ngươi lại mời tới mảnh này sơn thần 5/10 trở lên lực lượng. Ta xem Tiếu Thừa Kiền, liếc mắt, sau đó cùng Tiếu Thừa Kiền như thế. Lấy chân đạp đĩa, giơ lên hai cánh tay khoen vòng, hô to một tiếng. Mệt linh lực, trong khoảnh khắc đó, ta phảng phất có thể thực tế tính tiếp xúc đến cái kia màu xanh quỷ đầu. Ta có thể cảm giác được nó kia dâng trào, bằng bạc lực lượng, ta thoáng cái sẽ biết, bực này uy lực quỷ đầu, không phải là đơn giản cắn nuốt hai cái yêu vật chi hồn là có thể tạo thành. Nếu như không phải là bồi dưỡng rất dài 5 tháng, căn bản không khả năng có bực này uy lực, không trách ngốc hổ sẽ chật vật. Chống lại bực này uy lực quỷ đầu, nguyên bổn chính là thực lực và chẳng qua là một luồng tàn hồn ngốc hổ 8 lạng nửa cân. Cộng thêm có gì Long Bang giúp, có thể tưởng tượng được, ở hạ mau chi thuật mượn lực hạ, mệt linh thuật đưa đến tuyệt đại uy lực. Cái kia quỷ đầu thoáng cái là gắt gao vây ở nhất định trong không khí. Ngốc hổ, có cừu báo cừu, có oan báo oan, quất nó nha, ta giống lớn một tiếng. Mà ngốc hổ đáp lại là một cổ mãnh liệt mà hưng phấn chiến ý. Từ ngoài mang một chút xíu ta rốt cuộc có thể ra tay giúp nó ủy khuất. Không còn là hai đánh một thống khoái vọt tới. Đối mặt cái kia bị kẹt quỷ đầu. Ngốc hổ dĩ nhiên là không chút khách khí. Móng vuốt, răng, cái đuôi, đụng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Rốt cuộc, nó cắn một cái này cái màu xanh quỷ đầu một tảng lớn năng lượng. Dung đùi đắc ý cưới không nuốt vào, mà là hư không hất một cái, trực tiếp ném tới non hồ ly trước mặt. Ta nhếch miệng lên rồi một nụ cười châm biếm. Cái này ngốc hổ còn có thể biết chia ăn. Cái này cùng non hồ ly cảm tình ngược lại rất tốt a. Non hồ ly cũng không khách khí, từ thừa tâm ca trên bả vai nhảy xuống, bắt đầu từng ngụm chiếm đoạt kia một đoàn năng lượng. Ngốc hổ cũng không khách khí, lại lần nữa cắn một đại một dạng năng lượng. Lần này là chính mình chiếm đoạt. Không, ngươi không thể. Ngươi lại dám hư mất ta sư thúc quỷ đầu. Hà Long chói tai thanh âm hoảng sợ từ bên kia truyền tới. Hiển nhiên hắn là khủng hoảng. Nguyên lai đây là hắn môn phái trưởng bối quỷ đầu, mà không là chính bản thân hắn toàn bộ vật. Quỷ đầu đang kịch liệt giãy giụa. Hiển nhiên không thể tiếp nhận loại này bị động bị đánh cục diện. Lại không thể tránh thoát. Đùa, ở quỷ vương lực gia trì hạ mệt linh lực, không phải là một đại đội chân chính chủ nhân cũng không thân chí tới quỷ đầu có thể tránh thoát. Hà Long trên mặt xuất hiện thống khổ khó mà quyết định thần sắc. Nhưng là nhìn dãy giụa kêu gáo, thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ quỷ đầu. Rốt cuộc Sử Hà Long đau hạ quyết tâm. Hắn lấy ra một cái màu đen nhọn lưỡi câu, bỗng nhiên hướng chính mình ngực đâm vào. Nhìn một màn này, lão Trương kinh hô lên nhất thanh. Dù sao đấu pháp tàn khốc lão Trương không cảm giác được. Có lẽ hắn thấy, còn không có cầm đao chém người tới máu tanh. Thấy Hà Long cử động, hắn rốt cuộc không nhịn được. Tiếp lấy liền kêu một tiếng. Đứa nhỏ này sao tự sát đây? Nhưng Hà Long ở đâu là tự sát? Tu giả hướng chính mình ngực đâm vào. Thực ra hơn phân nửa chỉ là muốn lấy một giọt trong lòng máu. Tinh huyết trung tinh hoa nhiều nhất huyết dịch. Mà không phải là vì đâm bị thương chính mình. Từng tại Hắc Nham Miêu Trại, có một nữ nhân móng tay liền đâm vào ngực ta miệng. Quả nhiên, ta đoán không sai, Hà Long đúng là lấy ra một giọt đỏ tươi trong lòng máu. Sau đó tay bóp hiến tế chi quyết, bắt đầu nói lẩm bẩm, đây là muốn làm cuối cùng vùng vẫy sao? Ta quát to một tiếng, tiếp tục đem quỷ đầu vây. Hơn nữa câu thông ngốc hổ khiến nó dành thời gian đả kích cái kia quỷ đầu. Ngốc hổ tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Nhưng là theo Hà Long hiến tế, cái kia quỷ đầu bắt đầu bành trướng. Dần dần, liền từ màu xanh mặt mũi chuyển hóa vì một loại canh màu xanh đậm. Nó điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Lập tức phải tránh ra trói buộc. Ta biết, mệt linh lực là trói không được màu xanh quỷ đầu rồi. Ta hô to một tiếng, ngốc hổ, sẽ để cho ta liên thủ với ngươi, hung hăng đánh lên bọn họ, đánh linh lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.